Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, chương 142 theo dõi. Tối ngày hôm qua lại là bị Cố Hành Thâm giày vò, lại là bị Bảo Bảo giày vò. Làm hại Cung Tiểu Kiều căn bản không ngủ mấy giờ. Một buổi sáng sớm, mấy người tới đều rất tề. Sau đó mọi người cùng nhau đi bệnh viện bác ái. Bởi vì chuyện lần này quả thực đặc thù. Cung Tiểu Kiều cố ý tìm Mộc Vô Tà bí mật sắp xếp. Sườn Mộc Vô Tà biết chuyện đã xảy ra sau cũng cảm thấy thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cung Tiểu Kiều dùng mọi cách bảo đảm hai tử khẳng định không có quan hệ gì với Cố Hành Thâm. Mộc Vô Tà mới bán tín bán nghi yên tâm. Ôm lấy chết sớm sớm siêu sinh tâm tính. Thẩm Nhạc Thiên chủ động yêu cầu ngày thứ nhất do hắn ngừng tay trông nom hài tử. Hôm nay có tương đối trọng yếu chương trình học. Cung Tiểu Kiều cùng Lãnh Tĩnh cùng nhau trở về trường học. Cung Tiểu Kiều cùng Phong Tư Hạ thương lượng qua sắp xếp thời gian. Bình thường học tập cùng chụp diễn cơ bản cũng sẽ không mâu thuẫn. À, đại tên rất nhiều người. Giống như nàng như vậy không có tốt nghiệp cũng đã xuất đạo người không phải số ít. Cho nên mặc dù nàng hiện tại cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng còn sẽ không đến đưa tới oanh động trình độ. Nhiều lắm là sẽ có người thấy nàng khe khẽ bàn luận mấy câu. Đụng phải người quen sẽ thân thiện mà nhiều hàn huyên mấy câu. Cái này tiết là lớp lý thuyết. Cung Tiểu Kiều không yên lòng nghe. Đến cuối cùng một tiết giờ học thật sự là không chịu đựng được. Không yên tâm Thẩm Nhạc Thiên cái đó không đáng tin cậy một người mang hài tử. Vì vậy trước thời hạn rời đi rồi. Lãnh Tĩnh để lại ghi sổ. Cung Tiểu Kiều vừa đi đến cửa miệng liền nghe được bên trong truyền tới đinh tai nhức óc tiếng. Khóc, vội vàng vội vã chạy vào đi liền giày đều tới kịp không đổi. Tiểu tử đang ngồi ở trên thảm trải sàn khóc lớn tiếng náo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Thỉnh thoảng nóng nảy mà bò tới chạy đi. Mà Thẩm Nhạc Thiên, hoạch người kia lại có thể tránh ở phía sau ghế salon một mặt thống khổ dùng hai cái gối chặn lại. Lỗ tai, tự lừa dối mình. Nhìn thấy Cung Tiểu Kiều trở lại, Thẩm Nhạc Thiên lập tức ném hai gối nhào qua. Quá tốt rồi, người rốt cuộc trở về đến rồi. Cái này giày thối nhanh đem ta hành hạ đến tinh tận nhân vong rồi. Khóc cũng quá phóng khoáng rồi đi. Thẩm Nhạc Thiên vẫn không có chú ý tới Bảo Bảo giới tính. Bất quá bằng trực giác là một cái nam hài. Lúc trước cho hắn thay tả thời điểm xác định như hắn dự liệu. Thật là muốn khóc sẽ khóc. Khóc vang dội. Cung Tiểu Kiều không nói gì mà trợn mắt nhìn Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Vội vàng đi tới đem Bảo Bảo bế lên. Bảo Bảo nhìn thấy Cung Tiểu Kiều lập tức hai cái tay nhỏ bé lay ngực nàng quần áo. Béo mập miệng nhỏ lên trên cọ sát. Thẩm Nhạc Thiên, chẳng lẽ ngươi đều không có bú sữa sao? Cung Tiểu Kiều giống giận. Ta vừa không có sữa làm sao này? Thẩm Nhạc Thiên hai tay ôm đầu. Tại Cung Tiểu Kiều tức giận trước trốn khỏi nhà cửa. Thật ra thì có hắn đúng hạn nuôi. Nhưng là đứa bé kia sống chết không uống. Hắn không còn tính nhẫn nại liền không có cho ăn. Sau đó hắn một mực khóc. Cho hắn bú sữa. Hắn còn chưa uống. Hắn nơi nào biết là chuyện gì xảy ra. Khó trách khóc thảm như vậy. Nguyên lai là đi tiểu ướt không thoải mái. Cung Tiểu Kiều cho Bảo Bảo đổi đi tiểu không ướt. Sau đó đem sữa nóng một cái đút cho hắn uống. Lúc trước Thẩm Nhạc Thiên mới vừa cho hắn đổi qua. Cho nên không có hướng cái phương hướng này nghĩ. Hắn nào biết đứa nhỏ này nhanh như vậy lại tiểu. Cung Tiểu Kiều ôm lấy Bảo Bảo đi ra. Nhìn thấy Thẩm Nhạc Thiên đang tại đáng thương mà hút thuốc. Vì chiếu cố Bảo Bảo hắn nhẫn nhịn một ngày đều. Bồi chúng ta đi siêu thị. Cung Tiểu Kiều một bên khóa cửa vừa nói. Thẩm Nhạc Thiên dập tắt điếu thuốc đầu. Đàng hoàng đi theo. Ai oán mà liếc nhìn nằm úp sấp ở trên bả vai Cung Tiểu Kiều. Ăn no một mặt thỏa mãn tiểu tử thúi. Trong siêu thị, Cung Tiểu Kiều một tay ôm lấy hài tử một tay chọn thức ăn. Quả thực có chút cố hết sức. Bất đắc dĩ Cung Tiểu Kiều trở về tới rồi. Bảo Bảo liền không nhường nữa Thẩm Nhạc Thiên ôm. Chỉ cần Thẩm Nhạc Thiên một lại gần làm bộ muốn ôm hắn. Hắn liền khuôn mặt nhỏ nhắn liếc một cái. Một mặt ghét bỏ. Thẩm Nhạc Thiên khóe miệng co giật mà đi tìm cái đẩy xe qua tới. để cho Cung Tiểu Kiều đem bảo bảo đặt ở trong xe đẩy ngồi. Như vậy thì ung dung hơn nhiều. Hai người như vậy đứng chung một chỗ cộng thêm một cái đáng yêu bảo bảo. Thật đúng là rất dễ dàng để cho người hiểu lầm. Cung Tiểu Kiều một bên chọn trẻ sơ sinh sửa bột một bên hỏi. Thẩm Nhạc Thiên, ngươi xem một chút đứa nhỏ này nhìn quen mắt không? Có thể hay không tìm tới mẹ hắn cái bóng? Thẩm Nhạc Thiên liếc nàng một cái. Đều nói đứa nhỏ này không có khả năng là của ta. Cung Tiểu Kiều không đồng ý nói. Lại nghiêm mật viện pháp an toàn cũng sẽ có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm không phải sao? Nói không chừng là lão đại đây. Thẩm Nhạc Thiên thuận miệng phản bác. Mặt của Cung Tiểu Kiều tối rồi. Thẩm Nhạc Thiên tự vả miệng. Thật tốt, là ta chính là ta được chưa? Dù sao cũng là đưa đến nhà các ngươi cánh cửa. Nhưng là vừa nhất định không thể nào là lão đại. Cho nên ta cảm thấy vẫn có nữ nhân cố ý tìm ngươi cha khả năng này tương đối đáng tin. Thẩm Nhạc Thiên nói. Được rồi, không muốn. Ngược lại chờ giám định kết quả đi ra liền biết rồi. Thẩm Nhạc Thiên thở dài nói. Nếu là cái khác vợ chồng khẳng định kết quả ra trước khi tới liền xích mích. Tiểu hồ ly ngươi được chịu đựng. Nhất định phải tin tưởng lão đại. Còn cần ngươi nói. Trên đường trở về, Cung Tiểu Kiều luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trực giác có người sau lưng đi theo. Thẩm Nhạc Thiên ngược lại là trong miệng ngậm sô-cô-la bổng một mặt bộ dáng nhàn nhã. Thật ra thì cảm giác như thế. Những ngày qua nàng đã không phải lần thứ nhất có rồi. Nhưng là lần này vưu sự mãnh liệt mà thôi. Cung Tiểu Kiều chậm lại bước chân chờ Thẩm Nhạc Thiên theo kịp. Sau đó đến gần một ít âm thanh hỏi. Thẩm Nhạc Thiên, ngươi có cảm giác hay không chúng ta bị theo dõi? Thẩm Nhạc Thiên rất là ngoài ý muốn nhìn Cung Tiểu Kiều một cái. Tính cảnh giác không tệ lắm. Còn tưởng rằng ngươi không biết đây. Mặt của Cung Tiểu Kiều xong đen kịt rồi. Hóa ra hắn cũng biết à. Người đã sớm biết. Biết là người nào sao? 8/10 chính là cái đó nghĩ cướp bóc côn đồ các ké thôi. À, ta tại bọn họ đây không dám động thủ đấy. Thẩm Nhạc Thiên một mặt ung dung. Cung Tiểu Kiều trừng mắt liếc hắn một cái. Người thiếu ngu dốt ta. Hiện tại tên cướp đều là ngu si sao? Ta nếu một người mang theo bảo bảo thì coi như xong đi. Người cũng ở bên cạnh. Hắn muốn ra tay còn có thể tìm ta nơi này đến. Hơn nữa ta có bị theo dõi cảm giác đã không phải là chuyện một ngày hai ngày rồi. Thẩm Nhạc Thiên ngươi hãy thành thật nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thấy không dối gạt được Thẩm Nhạc Thiên không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng thuận. Miệng trấn an nói, tiểu nhân vật mà thôi. Không cần lo lắng, người bảo vệ ngươi tuyệt đối so với người thương tổn ngươi nhiều. Có ý gì? Cố Hành Thâm có phải hay không là đang làm chuyện rất nguy hiểm? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.